Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. 246 người là vật phi, khế ước nhất định hạ, nhân xâm tinh sắc mặt liền hơi hơi có chút thay đổi. Phương Vũ Hân không hề bắt lấy nó, bàn tay vừa mở ra, nó liền đứng lên, Phương Vũ Hân lúc này mới thấy. Nó nửa người trên xuyên cái màu đỏ tiểu yếm, nửa người dưới tắc xuyên điêu màu xanh biếc quần nhỏ, quần phi thường tiểu, vừa bao ở mông, hơn nữa rất lớn một bộ phận bị yếm cấp chặn, không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Phương Vũ Hân thấy nó ngoan ngoãn, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có tên sao? Nhân xâm tinh vừa nghe, một chương viên mặt bỗng nhiên đỏ lên. Ngượng ngùng nói, ta kêu A Bảo đại nhân, thế nào, có phải hay không thực khí phách? Phương Vũ Hân, ngoặc kép, ha ha, nàng dứt khoát mà nói, ngươi về sau đã kêu A Bảo, hiện tại, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, nàng nói xong. Vươn ra ngón tay điểm điểm A Bảo đầu nhỏ, trực tiếp đem nhiệm vụ truyền vào nó trong óc. Sau đó đưa qua đi một đạo tinh thuần mộc khí, cuối cùng đánh cái thủ quyết, trực tiếp đem A Bảo đưa đến linh điền bên trong. Nhân sâm một khi thành tinh liền sẽ cơ bản thổ độn chi thuật, làm cho bọn họ ở gặp được cường địch thời điểm có thể thuận lợi đào tổ, để tránh ném mạng nhỏ. A Bảo những năm gần đây đó là dựa vào thổ độn chi thuật trốn trốn tránh tránh, lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ mạng nhỏ. Hắn mở ra linh trí sau liền tương đối thông minh, lại vẫn luôn trộm quan sát đến nhân loại hành sự, từ giữa học không ít. Tuy nói không có chân chính nhân loại như vậy giàu hoạt, nhưng là nó lòng dạ hẹp hòi lại cũng không ít. Nếu không phải như vậy, nó cũng không thể giữ được mạng nhỏ, sống nhiều năm như vậy. Hiện giờ nó tuy rằng thành Phương Vũ Hân người hầu, lại rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh, lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Với hắn mà nói đảo cũng không tính hỏng rồi. A Bảo hiển nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên đối với nhận chủ sự tình một chút phản kháng đều không có. Đặc biệt đương Phương Vũ Hân đưa qua đi một đạo tinh thuần mộc khí lúc sau, nó càng là trực tiếp cười đến thấy nha không thấy mắt. Quả thực hận không thể moi hết cõi lòng, đem mấy năm nay nghe qua những cái đó nịnh hót lời nói tất cả đều nói ra. Chỉ cần Phương Vũ Hân chịu đa phần cho nó một chút mộc khí, đem nó tiện đi sau. Phương Vũ Hân cố ý câu thông thanh mộc linh phủ, xem xét A Bảo trạng huống. Này vừa thấy, nàng liền vừa lúc thấy A Bảo tiến vào linh điền sau đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền vui sướng mà chiều trong đất toản. Nó ở linh điền chuyển động một vòng, sau đó liền trộm đem chính mình bản thể lấy ra tới, ở linh điền tìm cái địa phương vùi vào đi. Chôn hảo lúc sau, nó tựa hồ cảm thấy không yên tâm, hợp với thay đổi vài cái địa phương mới rốt cuộc ngừng lại. Dựa theo Phương Vũ Hân phân phó, chăm sóc ngoài ruộng thực vật, linh điền loại lương thực cùng rau dưa dưa và trái cây. Hạt giống là Phương Vũ Hân từ hạt giống cửa hàng mua sắm, bản thân không có linh khí, tất cả đều là bình thường thực vật. Nhưng là ở linh điền loại lúc sau, bởi vì vẫn luôn hấp thu linh khí, cuối cùng kết ra tới trái cây liền, hoặc nhiều hoặc ít mang lên linh khí. Này đó thực vật hấp thu linh khí sau, cũng không thể hoàn toàn hấp thu, ngày thường sẽ giật tán một ít ra tới. Mà này đó trải qua thực vật lọc lúc sau linh khí, đối với nhân xâm tinh mà nói xem như đại bổ chi vật. Vì thế nó thực mau liền thích cái này địa phương. Phương Vũ Hân quan sát một lát liền thu hồi linh thức, quyết định trước nhìn xem nhân sâm tinh biểu hiện. Nếu là nó đem linh điền chung những cái đó thực vật chăm sóc đến không tồi, nàng liền đem nàng đưa vào dược điền bên trong. Nơi đó sinh trưởng chính là chân chính linh thảo, càng thích hợp nhân sâm tinh. Nghĩ đến đây, nàng liền không hề suy nghĩ, mà là quay đầu chiều Bạch Diệp nhìn lại. Bạch Diệp chính nhắm mắt đả tọa, không ngừng mà hấp thu tinh hạch chung năng lượng. Phương Vũ Hân thấy hắn ở tu luyện, liền không đi quấy rầy hắn, mà là lặng lẽ xuyên thấu qua thanh mộc linh phủ nhìn mắt bên ngoài tình huống. Này vừa thấy, nàng liền vừa lúc thấy một đạo thật lớn tia chớp rơi xuống. Trước mắt tất cả đều là chói mắt bạch quang. Bất quá thực mau, nàng liền phát hiện, này đó điện quang tuy rằng thập phần đáng sợ, trong đó lại có ẩn chứa nông đậm lôi hệ linh khí. Bạch Diệp là kim lôi song hệ dị năng giả, hẳn là cũng là kim lôi song hệ linh căn. Này đó lôi hệ linh khí đối hắn mà nói chính là đại bổ chi vật. Phương Vũ Hân chỉ do dự một chút, liền bắt đầu thúc dục thanh mộc linh phủ, chủ động hấp thu những cái đó lôi hệ linh khí, lại thông qua tụ linh trận đưa vào Bạch Diệp trong cơ thể. Nàng là thanh mộc linh phủ chủ nhân, lợi dụng thanh mộc linh phủ tới làm chuyện này cũng không khó. Cái này trong đại điện có rất nhiều tụ linh trận, này đó tụ linh trận cho nhau phân cách, cũng không sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Bạch Diệp ân vị ở trong đó một cái tụ linh trận thượng. Phương Vũ Hân dùng thanh mộc linh phủ hấp thu ngoại giới lôi hệ linh khí sau, Bạch Diệp dưới thân tụ linh trận liền sáng lên. Bạch Diệp lúc này đang ở tu luyện, tụ linh trận biến hóa, hắn liền từ tu luyện chung bừng tỉnh. Bất quá không chờ hắn mở to mắt, liền cảm giác được một cổ tinh thuần lôi hệ linh thể đang ở bị thân thể hấp thu. Đây là hắn lần đầu tiên hấp thu đến như thế tinh thuần lôi hệ linh khí. Chỉ cảm thấy cả người tựa hồ đều bao vây ở bên trong, sảng khoái không thôi. Hắn thoải mái mà thở dài, đoán được là Phương Vũ Hân ở giúp hắn, liền không hề khách khí, lập tức vận chuyển tâm pháp, điên cuồng mà hấp thu này đó lôi hệ linh khí. Bất quá hắn là kim lôi song hệ linh căn, nếu là đơn thuần hấp thu lôi hệ linh khí, kim hệ không khỏi liền phải thế nhược. Cũng may hắn tu luyện công pháp thập phần cường đại, hơn nữa Phương Vũ Hân đem hắn dưới thân tụ linh trận cùng ngoại giới thành lập nổi lên thông đạo. Hắn một vận chuyển công pháp, ngoại giới kim hệ linh khí cũng bị hắn hấp thu tiến vào, không đến mức nặng bên này nhẹ bên kia. Phương Vũ Hân thấy hắn đã chìm vào tu luyện bên trong, ngoại giới mưa gió như cũ ở rít gào, không hề có dừng lại ý tứ. Nàng liền cũng tạm thời thu đi ra ngoài tâm tư, lấy ra tinh hạch bắt đầu tu luyện lên. Kết quả này một tu luyện, hai người thế nhưng lần lượt nhập định. Chờ bọn họ từ trong nhập định tỉnh lại, thời gian đã là 7 ngày sau. Bất quá hai người thu hoạch nhưng thật ra không nhỏ. Phương Vũ Hân thực lực tăng lên tới luyện khí hậu kỳ đại viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đủ thăng cấp. Bạch Diệp cũng tiến vào luyện khí hậu kỳ. Phương Vũ Hân trong lòng nhớ mong người nhà, tạm thời không có biện pháp thăng cấp. Bạch Diệp cũng cảm thấy hẳn là trước đi ra ngoài cùng những người khác hội hợp, liền không có lại tiếp tục tu luyện. Chỉ là hai người vừa mới từ trong nhập định tỉnh lại, căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu. Phương Vũ Hân vừa tỉnh lại đây, liền trước thông qua thanh mộc linh phủ xem xét bên ngoài tình huống. Này vừa thấy, nàng liền sắc mặt đại biến. Bạch Diệp vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt đại biến, trong lòng tức khắc liền có cái dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Bên ngoài chẳng lẽ có cái gì không đúng? Vương Vũ Hân sắc mặt rất khó xem. Nàng không trả lời Bạch Diệp nói. Chỉ nói, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Bạch Diệp thấy nàng sắc mặt không tốt, liền biết bên ngoài tình huống khẳng định là không dung lạc quan. Tự nhiên không có phản đối. Vương Vũ Hân nói xong, hắn liền không chút do dự gật gật đầu. Vương Vũ Hân đi đến hắn bên người, giữ chặt cổ tay của hắn, mang theo hắn cùng nhau ra Thanh Mộc Linh Phủ. Mới vừa ra tới, hai người liền nhịn không được run lập cập. Thanh Mộc Linh Phủ chúng ấm áp như xuân, bên ngoài lại có chút lạnh. Bất quá thực mau, bọn họ liền thích ứng bên ngoài độ ấm mà ni hai người cảnh giác mà quan sát đến bốn phía. Trước mắt hết thảy quá xa lạ, cái này làm cho bọn họ phi thường bất an. Bọn họ tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ thời điểm, bởi vì mưa gió quá lớn, rất nhiều thụ bị thổi đến cong chiết, trên mặt đất hình thành vũng nước cùng dòng suối, vẫn đục dòng nước theo địa thế bay nhanh lưu động. Chính là hiện tại, chung quanh thụ từ nguyên lai 5-6 mễ cao bỗng nhiên trường tới rồi hơn 10 mễ, thậm chí mấy chục mét cao, trên mặt đất bò đầy thô to rễ cây cùng dây đằng. Giống như là hẻo lánh ít dấu chân người nguyên thủy rừng rậm. Nếu không phải Phương Vũ Hân xác định bọn họ tọa độ không có biến, nàng thậm chí đều hoài nghi chính mình xuyên qua đến một cái khác thế giới, hoặc là tới rồi nào đó nguyên thủy rừng rậm. Bạch Diệp dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn dù sao cũng là nam nhân, lại làm nhiều năm lính đánh thuê, tâm lý thừa nhận năng lực so với Phương Vũ Hân hiếu thắng chút. Hắn lôi kéo Phương Vũ Hân, một bên đề phòng mà nhìn bốn phía, một bên hạ giọng nói, chúng ta trước từ nơi này đi ra ngoài, lại nghĩ cách tìm kiếm những người khác. Đúng rồi, ngươi có thể hay không cảm ứng được bọn họ? Ta tuy rằng không thể cảm ứng được bọn họ vị trí, nhưng là ta cảm thấy bọn họ hẳn là không có việc gì, tu tiên sau người sẽ trở nên mẫn cảm rất nhiều. Thân mật người nếu là xảy ra chuyện hoặc là sắp xảy ra chuyện, người tu chân đều sẽ có dự cảm. Ni Bạch Diệp tuy rằng đối tu chân giới rất nhiều chuyện đều còn không hiểu biết, nhưng là điểm này hắn vẫn là biết đến. Phương Vũ Hân cũng biết điểm này. Nàng tinh tế cảm thụ một phen, khẳng định gật gật đầu, bọn họ hẳn là không có việc gì. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, cái này địa phương thật sự quá quỷ dị. Hai người đều cảm thấy không thể ở lâu, huống chi bọn họ hiện tại cũng không biết những người khác trạng huống. Việc cấp bách là trước tìm được những người khác, theo chân bọn họ hội hợp. Chính là liền ở Phương Vũ Hân giọng nói rơi xuống, hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, trên mặt đất những cái đó thô to rễ cây cùng dây đằng bỗng nhiên bay nhanh di chuyển lên. Chúng nó giống như là xà giống nhau, trên mặt đất bay nhanh mà hoạt động, sau đó vươn bén nhọn phần đầu, điện xạ chiều hai người đâm tới. Hiển nhiên, mấy thứ này đã thành thực vật biến dị, hơn nữa đem Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp trở thành đồ ăn. Một chút cũng không có thả bọn họ rời đi tính toán. Hai người sắc mặt biến đổi, Bạch Diệp giơ tay đánh ra mấy đạo điện mang, sôi nổi đánh trúng tập kích bọn họ rễ cây cùng dây đằng. Rễ cây cùng dây đằng bị đánh trúng, ngay sau đó bọn họ liền nghe thấy được vài thanh chói tai tiếng thét chói tai. Bạch Diệp lôi kéo Phương Vũ Hân liền chạy, chúng ta đi mau. Phương Vũ Hân không có do dự, chỉ là dùng sức nắm chặt trong tay chuôi đao. U đọc sách www.uansu.net. Một khi có cái gì công kích lại đây, liền hung hăng mà chém trở về. Hai người chạy trốn thực mau, những cái đó thô to căn cùng dây đằng lại một chút không có thu tay lại ý tứ. gắt gao mà truy ở bọn họ sau lưng. Nhưng mà hai người không nghĩ tới chính là cái này trong rừng may mắn còn tồn tại xuống dưới thụ thế, nhưng tất cả đều biến dị. Này tuyệt phi là chuyện tốt. Này đó biến dị sau thụ lực công kích cực cường. Chúng nó tựa hồ không hề thỏa mãn đơn giản tác dụng quang hợp. Tự động đem thực đơn đổi thành thịt loại. Hơn nữa tham lam mà theo dõi Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Hai người một đường hoảng không chọn lộ mà chạy. Dần dần bị buộc tới rồi lúc ban đầu cái khe phụ cận. Từ từ, Bạch Diệp gắt gao mà giữ chặt Phương Vũ Hân. Sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm phía trước không xa thật lớn cái khe. Cái này cái khe đã khuếch trương tới rồi, vài trăm thước khoan. Hơn nữa sâu không thấy đáy. Càng làm cho hai người buồn bực chính là cái này cái khe thật phần hẹp dài. Hai đầu quanh có khúc khuỷu, cũng không biết kéo dài tới nơi nào. Đúng lúc này, những cái đó rễ cây đuổi theo lại đây, dần dần đem hai người vây quanh lên. Rễ cây mũi nhọn hơi hơi nâng lên, cực kỳ giống xà, duy nhất bất đồng chính là nó mũi nhọn thập phần bén nhọn, dễ dàng là có thể đem người đâm thủng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.